Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Thẩm Thiên Hành ca ca. Tâm tình của ta thật không tốt, ngươi, bây giờ lập tức mang theo bọn này hạ nhân xéo đi. Không phải, Cổ Hào ngay cả khai biên lai ý nghĩ cũng không có, mà là vung lấy nắm đấm, đối Cổ Mộc hung tợn nói. Không phải như thế nào? Cổ Mộc ánh mắt lạnh xuống. Cổ Hào gặp hắn sắc mặt băng lãnh, quệt miệng cười khẩy nói. Người phế vật này hiện tại lá gan rất lớn sao? Thế mà còn dám dùng ánh mắt như vậy nhìn ta? Có phải là cho rằng đánh Cổ Cường huynh đệ bọn họ hai cái, liền coi chính mình vô địch thiên hạ rồi? Cổ Cường huynh đệ bị Cổ Mộc đánh một trận, hắn hơi có nghe thấy. Nhưng là hắn trừ cho rằng hai người kia là xuẩn tài bên ngoài, căn bản cũng không có đem Cổ Mộc nhìn ở trong mắt. Cho dù có thực lực đối phó cấp độ nhập môn võ giả lại như thế nào, tại chính mình võ đồ thực lực trước mặt, vẫn y như là yếu đáng thương. Cổ Mộc buông buông tay, đồng dạng châm chọc nói, người có phải hay không ỷ vào chính mình võ đồ thực lực, cũng cho là mình vô địch thiên hạ rồi. Nói thật, Cổ Mộc thật đúng là không có đem Cổ Hào để vào mắt. Một cái đối võ đạo không có một chút kiên trì nam nhân, dù cho là đạt tới võ hoàng tình trạng hắn cũng sẽ không e ngại. Cổ Cường đối với Cổ Mộc xem thường thẹn quá hóa giận, đang muốn động thủ, lại nghe đằng sau truyền đến một trận trêu tức thanh âm. Ha ha, Cổ Hào, nhà ngươi phế vật này thế mà xem thường ngươi, muốn hay không ca giúp ngươi giáo huấn một chút hắn. Cổ Mộc lúc này mới nhìn thấy, một cái cẩm y nam tử cầm một thanh ngọc phiến, đầy mặt nụ cười đi tới, sau lưng còn đi theo mấy cái quần áo quang vinh thiếu niên. Chắc là cái này Bàn Thạch Thành tai to mặt lớn công tử ca. Cổ Cường nhận biết cái này cẩm y nam tử, trầm giọng nói. Thẩm Thiên Hàng, đây là ta Cổ gia sự tình, không tới phiên ngươi nhúng tay. Thẩm Thiên Hàng, Cổ Mộc lờ mờ giống như ở nơi nào nghe qua, trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, mới nhớ tới Cổ Cường tại giới thiệu Bàn Thạch Thành thập đại công tử, lúc đã từng đề cập tới hắn. Đương nhiên hắn cũng không tại thập đại công tử ca liệt kê, mà để Cổ Mộc ký ức vẫn còn mới mẻ chính là... Cổ Cường cảm thán như thế nói, Thẩm Thiên Hành chưa đầy 16 tuổi liền tấn cấp đến võ đồ sơ kỳ, mà cùng hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra đại ca Thẩm Thiên Hàng, lại tại 25 năm tuổi mới tấn cấp võ đồ. Người nói hai anh em họ chênh lệch thế nào cứ như vậy đại đâu. Lúc ấy Cổ Mộc còn nghĩ cửa này ngươi thí sự a. Chưa từng nghĩ ngày xưa Cổ Cường đàm luận so sánh đối tượng, hôm nay liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, quả nhiên là thế sự khó liệu a. Hào đệ, lời này của ngươi liền sai, ai không biết phế vật này một tháng trước nhục nhã ta Thẩm gia lão thất, hôm nay có thể đụng tới phế vật này, ta cái này làm ca ca sao lại như vậy bỏ qua. Thẩm Thiên Hàng nhẹ nhàng đong đưa ngọc phiến, phong độ nhẹ nhàng, ngược lại là có chút cao nhã hương vị. Cổ Hào hừ lạnh một tiếng không nói gì. Hắn tự nhiên sẽ không đi quản Cổ Mộc chết sống. Chỉ là trước mắt cái này mấy xe gỗ thô còn không có tìm người dọn đi, như thế nào để Thẩm Thiên Hàng ở đây nháo sự mà phá hư hắn kế hoạch. Hiện tại đã là nhập mùa thu tiết, hắn còn cầm cái cây quạt tại kia khoe khoang, có thể thấy được có bao nhiêu tao bao. Cổ Mộc cố ý cười nhạo nói, ngươi chính là Thẩm Thiên Hành Thẩm Thiên Tài ca ca. Cổ Mộc đối với nhân tính phân tích tự nhận phi thường tinh chuẩn, hắn khẳng định chính mình lời nói này tất nhiên có thể đánh kích cái này ra vẻ văn nhã Thẩm Thiên Hàng. Quả nhiên, Thẩm Thiên Hàng đang nghe Cổ Mộc ngôn ngữ, lập tức mất đi tận lực kiến tạo tốt đẹp hình tượng, sắc mặt dữ tợn nói, tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa. Hiển nhiên Cổ Mộc câu này, Thẩm Thiên Hành ca ca, để hắn cảm xúc cực độ mất khống chế. Kỳ thật Thẩm Thiên Hằng tư chất cũng không tệ, nhưng là từ khi hắn cái kia đệ đệ tại 5 tuổi thời điểm triển lộ ra phi phàm thiên tư về sau, đại gia dần dần cũng sẽ không tiếp tục đi chú ý hắn. Về sau mặc kệ đi ở nơi nào, hắn luôn luôn cảm giác những người ngoài kia ở sau lưng chỉ trò, nghị luận đều là, nhìn, đây là Thẩm gia thiên tài ca ca, với tư cách Thẩm gia đời thứ 3 xếp hạng gần phía trước đại ca. Mỗi ngày sống ở đệ đệ quang hoàn hạ, cái này khiến hắn khó mà tha thứ. Dần dà, câu nói này thành hắn tâm ma, võ đạo một đường cũng thụ ảnh hưởng này, cuối cùng mới tại 25 tuổi đột phá đến võ đồ cảnh giới. Hắn đem chính mình tấn cấp không thuận nguyên nhân ỷ lại Thẩm Thiên Hành trên đầu. Mỗi lần đều đang mong đợi tên thiên tài này đệ đệ vẫn lạc. Càng là đối với những cái kia nói mình là Thẩm Thiên Hành ca ca, người dị thường thống hận. Thực lực mạnh, hắn ẩn nhẫn, có bối cảnh, hắn ẩn nhẫn. Thực lực thấp, không có bối cảnh, hắn liền muốn để bọn hắn sống không bằng chết. Cổ Mộc là cái có bối cảnh không có thực lực phế vật. Đây càng là kích thích Thẩm Thiên Hằng vặn vẹo tính cách. Chỉ gặp hắn đôi mắt trung tràn ngập sát cơ, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Mộc, rất có xuất thủ đem trước mắt phế vật xé thành mảnh nhỏ khả năng. Cổ Hào không nghĩ tới Cổ Mộc cư nhiên như thế không sợ chết, dám ngay trước mặt Thẩm Thiên Hằng nói ra hắn kiêng kỵ lớn nhất. Lập tức hung hăng trừng Cổ Mộc liếc mắt, sau đó chắp tay hòa giải nói, Thẩm Thiên Hằng, hôm nay là ta Mộc Phường kiểm kê thời gian, hẳn là ngươi muốn ở chỗ này gây chuyện hay sao? Thẩm Thiên Hằng không nói, ánh mắt kia sát khí dần dần hóa thành lệ khí, một cỗ hùng hậu linh lực từ cơ thể bên trong phát ra. Cổ Cường ở một bên, cảm nhận được kia cường hãn hơn chính mình linh lực, lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ai không biết nổi giận Thẩm Thiên Hằng, thực lực thẳng bước võ đồ trung kỳ đỉnh phong, chính mình cũng không có lòng tin có thể ngăn cản được hắn. Chớ nói chi là phế vật này Cổ Mộc, một khi thật đánh lên, Cổ Mộc bị giết là chuyện nhỏ, kinh động Cổ gia, chính mình cái này mấy giá xe giá trị thiên kim gỗ thô cũng tất nhiên trôi theo dòng nước. Hắn đương nhiên không vui lòng nhìn thấy những cái kia cùng sau lưng Thẩm Thiên Hằng công tử ca. Càng là biết Thẩm Thiên Hằng một khi điên cuồng lên, vậy căn bản chính là một đầu không cố kỵ gì dã thú. Cũng tranh thủ thời gian phụ họa khuyên nhủ, Hằng thiếu đừng xúc động, Cổ gia cao thủ liền tại phụ cận, hôm nay chúng ta trước bỏ qua tiểu tử này, để hắn sống tạm mấy ngày. Đúng vậy a, Hàng ít, phế vật này căn bản không đáng ngươi tức giận, giết hắn tất nhiên sẽ kinh động Cổ gia cao thủ. Đám người nhao nhao khuyên can sát khí lăng nhiên Thẩm Thiên Hằng. Phảng phất đều cho rằng Cổ Mộc ở trước mặt hắn chính là một cái mặc người chém giết con cừu non, mà bọn hắn ngăn cản chỉ là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Dù sao Cổ Mộc vẫn là Cổ gia dòng chính, không giống với những cái kia không quyền không thế người bình thường. Thậm chí, đối Cổ Mộc nói, Cổ gia phế vật, còn không mau cùng Hàng thiếu quỳ xuống nói xin lỗi. Đúng đúng, Cổ Hào chợt tỉnh ngộ, quay người đối Cổ Mộc phẫn nộ quát. Cổ Mộc, nhanh hướng Hàng thiếu quỳ xuống nói xin lỗi. Người khác để cho mình quỳ xuống. Cổ Mộc căn bản không để ý bọn hắn. Tiến tay trái, ra tay phải, tạm thời coi là quả đen tuyệt. Có thể nghe được Cổ Hào như thế nói đến, lập tức liền bị tức im lặng, thế là tức miệng mắng to, thao, Cổ Hào ngươi vẫn là Cổ gia người sao, ngươi thế mà để ta quỳ Cổ gia địch nhân. Cổ Mộc lần này giận mắng làm cho Cổ Hào giật mình ngay tại chỗ. Hoàn toàn chính xác, coi như hắn lại thế nào không quan tâm Cổ Mộc, mà dù sao cùng Cổ Mộc huyết mạch tương liên, như thế bức bách hắn hướng về địch nhân quỳ xuống, cái này nếu là truyền đến Cổ gia gia chủ trong lỗ tai, tất nhiên trăm chết không đủ để tạ tội a. ta nói chính là lời nói thật, tại sao phải xin lỗi? Lại nói, ta cái này hai chân, không lạy trời, không quỳ xuống đất, chỉ quỳ sinh dưỡng cha mẹ của ta. Các ngươi lại có tư cách gì để ta quỳ xuống? Cổ Mộc dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn trước mắt nổi giận Cổ Hào. Cùng những cái kia miệt thị chính mình đám công tử ca. Ngữ khí cũng phá lệ bình tĩnh lãnh đạm, có cốt khí. Thẩm Thiên Hàng liếm liếm đầu lưỡi, âm dương quái khí nói ra, mẹ ngươi liền đi địa ngục quỳ cha mẹ ngươi đi thôi. Nói chuyện thời khắc, hai tay thành chảo, bỗng nhiên đánh thẳng Cổ Mộc, tốc cực nhanh, để người chỉ cảm thấy giống như một trận gió. Kia đánh tới song chảo ngưng tụ linh lực nồng nặc, bạch mang đại thịnh, phảng phất một đầu từ phía trên mà xuống hùng ưng, nhào về phía kia không có chút nào năng lực chống cự bé thỏ trắng. Mà lại cùng lúc đó, một cỗ lăng lệ linh lực ba động hướng về bốn phía quét tới, làm cho chung quanh thiếu niên sợi tóc phi vũ, nhào nhào không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Đám người hãi nhiên, không nghĩ tới cái này Thẩm Thiên Hàng xuất thủ chính là hung hãn nhất sát chiêu ưng kích trường. Không, Cổ Mộc trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Cái này Thẩm Thiên Hàng có kiêng kỵ, hắn Cổ Mộc đồng dạng có kiêng kỵ. Mặc kệ là tại địa cầu, vẫn là tại Thượng Vũ Đại Lục, hắn quyết không cho phép người khác vũ nhục cha mẹ của mình. Mà Thẩm Thiên Hàng cuối cùng câu nói kia, không thể nghi ngờ xúc động hắn kiêng kỵ, chỉ gặp hắn tuấn tú khuôn mặt trên tuôn ra vẻ điên cuồng. Sau đó song quyền thình lình nhô ra, cơ thể bên trong Mộc Chi Nguyên cực tốc hướng về song quyền tụ lại. Đúng là hướng về Thẩm Thiên Hàng nghênh đụng vào, đồng thời còn nổi giận mắng, không đem ngươi đánh ngay cả con mẹ nó ngươi cũng không nhận ra. Ta liền không họ Cổ. Sau lưng công tử ca nhao nhao ngạc nhiên, bọn hắn thật đúng là không biết Cổ Mộc phế vật này điên lên, thế mà còn cường hãn hơn Thẩm Thiên Hàng. Chỉ là phần này ngạc nhiên rất nhanh liền biến thành thương hại cùng khinh thường. Bởi vì bọn hắn biết, Thẩm Thiên Hàng dã thú là có thực lực, mà hắn Cổ Mộc có tư cách gì điên cuồng? Chỉ là một cái phế vật, lại dám hướng có thể so với võ đồ trung kỳ đỉnh phong Hàng thiếu xuất thủ. Thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Đầu não cũng đơn giản như vậy. Phế vật chính là phế vật. Cổ Hào thấy Cổ Mộc điên cuồng phóng tới Thẩm Thiên Hàng, sắc mặt xôn xao đại biến, vốn định xuất thủ cản trở, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, bởi vì hắn đối Thẩm Thiên Hàng chiêu này, ưng kích trường không đỡ xuống tới tự tin. Thế là nghĩ thầm, việc này không có quan hệ gì với ta, là chính hắn muốn xông lên đi, coi như bị giết, gia chủ vấn trách, mình có thể nói căn bản cứu giúp không kịp nha. Không có người cho rằng Cổ Mộc tại Thẩm Thiên Hàng nổi giận, ưng kích trường không, dưới sống sót, mà càng nhiều cho là hắn là ông cụ thắt cổ sống được không kiên nhẫn. Đảm đương Cổ Mộc trong quyền phong, hiện ra linh lực màu xanh lục về sau, có người lại hoảng sợ nói, võ đồ, mà trước mặt mọi người suy tư của người còn không có kịp phản ứng. Liền gặp Cổ Mộc ngửa mặt lên trời hú dài, một tiếng đinh tai nhức óc hổ khiếu vang vọng thiên khung. Một đầu chừng cao 4-5 mét mãnh hổ hư ảnh từ phía sau hắn hiển hiện. Đồng thời song quyền bên trong linh lực màu xanh lục càng thêm nồng nặc lên. Kia đột nhiên xuất hiện hổ ảnh thanh thế to lớn, muốn so Cổ Cương luận bàn lúc hiện ra mãnh hổ càng lộ vẻ chân thực. Hổ khiếu quyền pháp, hổ khiếu thanh âm quyền pháp đại thành. Cổ Hào tự nhiên biết đây là Cổ gia tứ cấp hổ khiếu quyền pháp. Lập tức hai mắt chợt trợn, khó có thể tin quái khiếu mà nói. Cổ Mộc tụ linh tại song quyền, đến thi triển ra hổ khiếu quyền pháp. Vẻn vẹn thời gian 3 cái hô hấp, chung quanh võ giả chỉ có đạt tới võ đồ cảnh giới trở lên mới có thể đuổi theo cái này đột như mà đến biến hóa. Thế nhưng vẻn vẹn đuổi theo tiết tấu, khi bọn hắn còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cổ mộc kia tựa như gào thét nộ hổ, song quyền cũng đã cùng Thẩm Thiên Hàng song quyền chạm vào nhau. Bách thú chi vương, thiên không vương giả, hai cỗ khí lưu chạm vào nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.